Nữ phụ không lẫn vào. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan thật lâu không đứng đắn ăn qua đồ vật. Tuy rằng miệng còn thèm, dạ dày lại chịu không nổi. Chỉ ăn nửa chén cơm liền không thể không buông chiếc đũa. Phụ trách cùng chụp nàng người quay phim nhìn còn thừa hơn phân nửa nồi không có xương cá. Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Chỉ Lan đứng lên. Muốn đi cách vách nhìn xem mẫu thân ở làm chút cái gì. Đạo diễn lại giơ lên một khối thẻ bài. Mặt trên viết đấu đại một hàng tự, thịt cá ngươi còn muốn hay không? Không cần chúng ta ăn. Người quay phim linh cơ vừa động. Đem cử bài đạo diễn cũng hút vào màn ảnh. Chọc đến người xem một trận cười to. Này tiết mục tổ cũng quá đậu đi. Vì mấy khẩu cơm thừa canh cặn liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Nhưng mà thông qua cái này chi tiết nhỏ, bọn họ cũng rốt cuộc xác nhận, Bạch mẹ trù nghệ không phải thổi, cũng không phải bãi chụp, đó là thật sự hảo. Chỉ là sát cá kia một đoạn liền có thể đi theo 5 sao cấp đầu bếp cùng so sánh. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên toát ra như vậy một cái làn đạn, ta là ngự phẩm các chủ bếp viên trọng nhất. Xin hỏi ở nơi nào có thể liên hệ đến Lâm nữ sĩ? Ta hy vọng nàng có thể trao quyền chúng ta tiệm cơm nấu nướng món này. Ngự phẩm các là địa phương nào? Kia chính là lãnh đạo quốc gia dùng để chiêu đãi ngoại tân tiệm cơm quốc doanh. Là đỉnh cấp chủ thần hội tụ chỗ. Mà chủ bếp viên trọng nhất càng là mỹ thực giới vang dội nhân vật. Y quốc thủ tướng tới Hoa Quốc phỏng vấn khi còn từng điểm danh muốn ăn hắn làm đồ ăn. Giới giải trí này đó siêu minh tinh hạng nhất tễ phá đầu đều phàn giao không thượng hắn. Mà hắn lại chủ động kêu Bạch mẹ. Người này không phải giả mạo đi, nơi nào tới diễn tinh. Đây là tự cấp chính mình thêm diễn vẫn là cấp Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ thêm diễn. Tiết mục tổ làm cái này mánh lới làm ta có điểm ghê tởm. Cũng không nhìn xem nhân gia viên lão sư nhiệt độ có phải hay không ngươi có thể cọ. Hắn kết giao đều là chính thương hai giới đại nhân vật. Người Bạch Chỉ Lan tính cái dám. Hắc tử đang chuẩn bị nhéo cái này click mở phun. Viên trọng nhất lại dùng ngự phẩm các quan hơi đã phát một thiên trường văn. Tiêu đề gọi là luận trù nghệ chi Mỹ có thể Mỹ đến loại nào trình độ. Hắn đem Lâm Đạm Thiêu Cá mỗi một cái bước đi đều chụp hình xuống dưới nghiêm túc phân tích. Từ kỹ thuật sắt rau đến hỏa hậu. Lại đến gia vị. Không một chỗ không khen, không một chỗ không tán thưởng. Cuối cùng tổng kết nói, không có vài thập niên công phu tuyệt đối làm không ra như vậy một đạo kham cùng tác phẩm nghệ thuật cùng so sánh đồ ăn. Cái gọi là cao thủ ở dân gian, hôm nay ta cuối cùng là chịu phục. Nếu là có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng Lâm nữ sĩ hảo hảo luận bàn một phen. Hắn văn chương vừa ra. Tương đương là phía chính phủ chứng thực Lâm Đạm trù nghệ. Kêu võng hữu một mảnh ồ lên. Cũng hung hăng đánh hắc tử mặt. Làm cho bọn họ tập thể tiêu thanh. Không thấy quá trong nhà hùng hài tử võng hữu sôi nổi dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị hảo hảo nhận thức một chút vị này dân gian cao thủ. Thậm chí còn liền những cái đó không chuẩn bị xem này đương tổng nghệ người đều bị hấp dẫn lại đây. Mỹ thực ở Hoa Quốc kêu gọi lực viễn siêu sở hữu lưu lượng minh tinh. Phát hiện trên mạng dư luận đã hoàn toàn xoay ngược lại. Không có người lại đi đàm luận Bạch Chỉ Lan tố nhan. Cái kia, lạn mặt vương, hot search cũng sớm đã bị đè ép đi xuống. Tiểu quả cao hứng mà nói. Vũ Vi tỷ, chúng ta không cần tìm Lâm A-di nói chuyện. Liền chiếu nàng tiết tấu chụp đi. Quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ có thân mụ mới có thể dùng như vậy cường ngạnh phương thức đối hài tử hảo. Người xem hiện tại thực nhận đồng nàng cách làm. Sau đó chúng ta cùng viên đại sư liên hệ một chút đi. Nhìn xem có thể hay không đem hắn mời đến đương khách quý. Quách Vũ Vi gật gật đầu. Ánh mắt lại lập lòe một chút. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới chỉ một bữa cơm công phu. Bạch Chỉ Lan liền vượt qua trận này nguy cơ. Nàng mụ mụ như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Bạch Chỉ Lan đã tắt đi di động. Cho nên hoàn toàn không biết trên mạng sự. Nàng đi vào cách gian. Muốn nhìn một chút mẫu thân ở làm chút cái gì. Lại bị rực rỡ muôn màu pha lê khí giới sợ ngây người. đây là ngươi dược phòng. Làm đến như vậy chuyên nghiệp, ngươi còn sẽ làm thực nghiệm. Ân, có chút dược vật yêu cầu tinh luyện, trích, trưng cất, huống hồ dưỡng hoa cũng yêu cầu phối trí sinh trưởng dịch cùng dụ biến tề linh tinh đồ vật. Lâm Đạm một bên đem các loại dược liệu để vào vật chứa ngao nấu. Một bên giải thích nói, dưỡng hoa không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta hiện tại mới biết được. Bạch Chỉ Lan lại một lần đối mẫu thân lau mắt mà nhìn. Nàng hiểu được đồ vật thật sự là quá nhiều. Bạch mẹ có điểm thần kỳ, người xem tự đáy lòng cảm thán. Ngươi đang làm gì? Bạch Chỉ Lan tò mò dò hỏi. Tự cấp ngươi điều chế dầu mọc tóc. Lâm Đạm đem hà thủ ô, tế tân, nhân sâm, khương hoạt, Bạch Chỉ chờ dược liệu phân biệt bỏ vào bình thủy tinh đun nóng. Lọc rớt cặn sau tiếp tục đun nóng đến cao trạng. Làm lạnh sau trộn lẫn nhập y dùng cồn cùng băng phiến. Quấy đều, trang nhập pha lê hộp. Nàng thành thạo thủ pháp lại một lần trấn trụ phòng phát sóng trực tiếp người xem, có người là học y sao? Ra tới giải thích một chút bạch mẹ có phải hay không ở bãi chụp ta là học y, bạch mẹ thủ pháp phi thường chuyên nghiệp. Nhưng là thành phẩm có hay không ngăn thoát mọc tóc hiệu quả ta cũng không biết. Rốt cuộc ta không thấy rõ nàng rốt cuộc dùng cái gì dược. Nàng ngăn tủ thượng không dán dược danh, không dán dược danh là bởi vì trong lòng hiểu rõ đi. Cũng sợ người khác đem nhà nàng tổ truyền lão phương thuốc cổ truyền học đi, thủ công làm được dược chất lượng có thể quá quan sao. Vi khuẩn sẽ không siêu tiêu, chỉ cần không phải khẩu phục dược. Hẳn là không quan hệ đi, liền sợ ngăn không được dụng tóc. Ngược lại ra tóc Bạch Chỉ Lan bệnh dụng tóc. Vậy bi kịch, Lâm Đạm chuyên nghiệp thủ pháp hấp dẫn rất nhiều người, cũng khiến cho rất nhiều nghi ngờ. Bạch Chỉ Lan bán tín bán nghi mà nhìn này hộp thuốc mỡ. Hỏi, nó thật sự có thể xúc tiến tóc sinh trưởng? Lâm Đạm chắc chắn nói. Thật sự, ngươi về sau mỗi ngày dùng loại này thuốc mỡ chườm nóng tóc. 5 phút lúc sau tẩy rớt, ngươi mất ngủ đã bao lâu? Bạch Chỉ Lan cố ý trốn tránh cái này đề tài. Phủ nhận nói, ta ngủ rất khá. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí bình tĩnh, ngươi quầng thâm mắt không phải nói như vậy. Bạch Chỉ Lan, người xem, kinh giám định. Bạch mẹ quả nhiên là ma quỷ. Ha ha ha, Lâm Đạm một lần nữa xứng một bao dược. Ngã vào lẩu niêu nấu. Bạch Chỉ Lan thuận thuận khí. Tiếp tục hỏi, này lại là cái gì dược? Cho ngươi trị liệu mất ngủ dược. Lâm Đạm mày nhăn thật sự khẩn. Trách nói, con tuổi nhỏ liền làm cho một thân đều là bệnh. Về sau già rồi làm sao bây giờ? Quảng cáo, già rồi làm sao bây giờ? Bạch Chỉ Lan trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì nàng không có nắm chắc có thể sống đến lúc ấy. Nàng mỗi ngày đều ở tự mình chán ghét. Tự mình phủ định. Sau đó lâm vào tự mình phá hủy vực sâu. Dược phòng một mảnh hít thở không thông an tĩnh. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bị ủ rột không khí cảm nhiễm. Trong lòng một trận lo âu ta là không không sao. Nhưng là Bạch Chỉ Lan trên người xuất hiện vấn đề ta đều có. Mất ngủ, rụng tóc, làn da dị ứng, thường thường làm cho chính mình thực chật vật. Người không phải một người. Ta 90 sau, nhưng là ta cái trán đã chọc, chỉ có thể dùng tóc mái che lại. Hiện tại người trẻ tuổi á khỏe mạnh trạng thái rất nghiêm trọng. Yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Ta xem Bạch Chỉ Lan tới tham gia tiết mục này là đúng. Ít nhất nàng hiện tại có mụ mụ bôi. Mặc kệ nàng mụ mụ là thật sự sẽ y thuật vẫn là giả. Có thể biểu đạt một chút quan tâm. Đối nàng cũng là lớn lao an ủi. Bạch Chỉ Lan đích xác cảm thấy thực an ủi. Nàng nhìn nghiêm túc bận rộn mẫu thân. Trong mắt phiếm ra lệ quang. Mặc kệ này có phải hay không đối phương vì quay chụp tiết mục mà biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối. Cả đời bên trong có thể có như vậy mấy ngày đã đủ rồi. Nàng chuyển đến một chương tiểu băng ghế. An an tĩnh tĩnh mà ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Hưởng thụ này ngắn ngủi. Chỉ ở trong mộng mới có thể có được thời gian. Lâm Đạm chế dược thủ pháp phi thường lão luyện lưu sướng. Như thế nào trích? Như thế nào phân dịch? Như thế nào quấy? Mỗi một đạo trình tự làm việc đều như là ở tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thập phần có mỹ cảm. Người xem chỉ là ở một bên nhìn cũng cảm thấy mùi ngon. Các khách quý ở tiết mục chung thể hiện đều là chuyện nhà cùng đưa tình ôn nhu. Nhưng Lâm Đạm bên này lại xuất sắc đến nhiều. Nàng nấu nướng kỹ thuật là nhất lưu. Phối dược kỹ thuật tựa hồ cũng là nhất lưu. Thật sự rất cao cấp. Đường Lâm Đạm đem ngao tốt dược đảo tiến trong chén. Phân phó Bạch Chỉ Lan uống sạch khi. Người xem thậm chí còn có điểm chưa đã thèm cảm giác. Đem cái này cũng ăn luôn. Lâm Đạm lòng bàn tay nằm một quả màu đỏ thuốc phiên. Đây là cái gì? Ăn quá nhiều dược không hảo đi. Đây là bổ thân thể. Lâm Đạm không khỏi phân trần đem dược nhét vào Bạch Chỉ Lan trong miệng. Lệnh cưỡng chế nói. Ăn dược liền lên giường nằm. Ta bảo đảm không ra 10 phút ngươi là có thể ngủ. Ta nếu là ngủ không được đâu. Người phụ trách a, Bạch Chỉ Lan hỏi lại một câu. Lâm Đạm nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Chậm rãi nói. Ngươi như vậy. Có phải hay không trên mạng nói cái kia cái gì? Cái gì? Bạch Chỉ Lan không thuận theo không buông tha mà truy vấn. Giang Tinh, Bạch Chỉ Lan bị hung hăng nghẹn một chút. Gương mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Ta lần đầu thấy Bạch Chỉ Lan bị đổ đến nói không nên lời nói bộ dáng. Trước kia chỉ có nàng độc miệng người khác phần. Thân mụ vĩnh viễn là ngươi thân mụ. Này một mạch tương thừa độc miệng bản tính. Ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp người xem bị chọc cười. Bạch Chỉ Lan lại không lời nào để nói. Chỉ có thể rót một ngụm thủy. Đem thuốc phiên nuốt vào. Một ngày bên trong chạm vào như vậy nhiều dược. Khẩu phục hai loại. Lau mặt một loại. Sát tóc một loại. Lại còn có đều không phải đứng đắn xưởng sinh sản. Nàng thật sự có chút lo lắng. Bất quá đây đều là mẫu thân cấp. Liền tính là độc dược. Nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Được rồi, ngủ đi thôi. Lâm Đạm xua xua tay. Bạch Chỉ Lan không đến rạng sáng 4-5 giờ tuyệt đối ngủ không được. Nhưng mẫu thân lên tiếng. Nàng không thể không vâng theo. Quen thuộc nàng fan chắc chắn nói. Nhà của chúng ta Lan Lan là mỗi ngày rạng sáng 3-4 giờ còn sinh động ở Weibo người trên. Nàng không có khả năng ngủ được lặp, nguyên nhân chính là vì thức đêm ngao nhiều. Nàng rụng tóc mới như vậy nghiêm trọng. Ở người xem mà nhìn chăm chú hạ. Bạch Chỉ Lan nằm tiến ổ chăn bắt đầu số cừu. Mới đầu nàng thực nôn nóng. Tổng ở trên giường lăn qua lộn lại. Còn vài lần cầm lấy di động. Như là chuẩn bị soát Weibo. Rồi lại vài lần thả trở về. Nàng ý đồ điều chỉnh sai giờ. Hiệu quả lại có chút không lý tưởng, thấy nàng trằn trọc khó miên bộ dáng. Ta phảng phất thấy chính mình, 10.086. Mất ngủ đã thành người trẻ tuổi bệnh truyền nhiễm. Rất nhiều bạn chung phòng bệnh gửi đi làn đạn tìm kiếm tổ chức. Còn thiết đánh cuộc, muốn nhìn một chút Bạch Chỉ Lan rốt cuộc có thể lan lộn bao lâu. Hiện giờ mới 8 giờ rưỡi. Đúng là sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu thời điểm. Khác khách quý còn ở bồi cha mẹ nói chuyện phiếm, xem tivi, làm trò chơi, ý đồ tranh thủ chú ý độ. Nhưng cùng khi đoạn, Bạch Chỉ Lan đã nằm xuống, rating lại không thể hiểu được mà bò lên tới rồi đệ nhất vị. Phải biết rằng, mỗi một vị đi vào phòng phát sóng trực tiếp người xem đều là muốn trước phí. Miễn phí, kinh cắt nối biên tập lúc sau tiết mục có thể ở đài truyền hình cùng trên mạng quan khán. Lại so với phòng phát sóng trực tiếp vãn 24 tiếng đồng hồ truyền phát tin. Bạch Chỉ Lan tháo trang sức sau. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu mạnh thêm. Nàng mẫu thân làm cơm chiều thời điểm. Xu với vững vàng người xem số lại bò lên một chút. Lúc này các nàng mẹ con hai cái chuẩn bị ngủ. Nhân số thế nhưng lại chướng một mảng lớn. Ngày này ba cái trước phí nhập hội tiểu cao phong đều là Bạch Chỉ Lan mẹ con sáng tạo. Phát sóng trực tiếp ngôi cao kinh doanh giả quả thực cười đến không khép miệng được. Một người nhân viên công tác nhỏ giọng nói. Hiện tại người xem hảo kỳ quái a thế nhưng thích xem người khác ngủ. Đạo diễn, chúng ta muốn hay không đem camera đóng. Dựa theo hợp đồng, khách quý đi vào giấc ngủ lúc sau chúng ta là không thể chụp. Đợi chút, Hiện tại rating còn ở chướng. Đạo diễn nhìn chằm chằm máy theo dõi. Châm trước nói, chúng ta chờ Bạch lão sư ngủ lúc sau lại quan đi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, quay cuồng Trung Bạch Chỉ Lan liền an tĩnh xuống dưới. Không ra 30 giây thế nhưng phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Có một người xem kinh ngạc không thôi mà viết nói, Thảo. Ta tính giờ, Bạch Chỉ Lan từ lên giường đến đi vào giấc ngủ. Không nhiều không ít vừa lúc 9 phần nửa chung. Bạch mẹ dược thật sự như vậy hữu hiệu. Cách chương.